Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2023. Góc truyện audio.com. Nam tử liền giật mình. Ngay sau đó tại bên trên chỗ khuôn mặt dạo qua một vòng. Tự lẩm bẩm, nghĩ không ra đúng là vị nữ tử. Khó trách sinh tốt như vậy. Để cho người ta gặp liền đem cầm không được. Hắn ta tâm thần khẽ động. Như thế vậy liền không còn gì tốt hơn. Lấy nàng loại tư sắc này. Leo lên tiểu vương gia, là nàng phúc phận nửa đời người tu luyện, tiểu vương gia nếu là sinh lòng vui vẻ, cho dù cố đại nhân phát hiện không đúng, tội gì tự phá nhà đài, nữ tử cũng cảm thấy có mấy phần đạo lý, vội vàng nhẹ gật đầu, Chu lang, chàng đi nhìn xem tình huống, ta mau chóng trang điểm tốt cho nàng, Thủy Vân sống hơn phân nửa đời, coi như bị bán vào bên trong bách hoa lầu. Cũng không có gặp qua người giống trước mắt mặt tốt như vậy. Cô ta nhịn không được có mấy phần xuất thần, nếu không phải biết rõ thân phận đối phương là nữ tử. Chỉ là nhìn xem, cũng không khỏi sinh lòng hảo cảm, Thủy Vân thay đối phương đổi lại y phục cố đại nhân đưa tới. Dùng son phấn bôi lên một phen, dạng này xem xét, sợ là nam tử toàn thiên hạ không một chống cự được mỹ lệ như vậy. Vân Nhi, được không? Nam tử chọc giấy dán cửa sổ, lộ ra cái lỗ nhỏ kia trông đi qua, thấy lại có người hướng về bên này đi tới. Vội vàng hỏi thăm, Thủy Vân nhẹ gật đầu. Chu lang, đã tốt rồi, nam tử quay người, khi nhìn đến bộ dáng trên giường, cũng không nhịn được nhìn một giây lát. Thủy Vân thấy thế, trong lòng sinh ra điểm điểm ghen tuông, vội nói, Chu lang, đợi chút nữa mama đi lên. Nhìn thấy không phải ta nhưng như thế nào là tốt. Chu lang trầm tư một cái chớp mắt. Nói, vậy liền dùng mạng che mặt đem mặt nàng che khuất. Thủy Vân cô nương, bên ngoài người kêu một tiếng. Trong phòng lại hết sức tĩnh mịch. Không có bất kỳ cái gì đáp lại. Bên ngoài người lại gọi mấy tiếng. Lúc này mới có chút vội vội vàng vàng chạy tới nói cho mama. Việc lớn không tốt, Thủy Vân không biết vì sao trong phòng không có động tĩnh. Mama sắc mặt biến hóa, vội vàng phân phó mấy người đi lên đem cửa đem phá ra. Đây chính là liên quan đến đại sự, làm không cẩn thận là muốn cùng một chỗ xong đời. Khi nhìn đến người nằm trên giường, mấy người đều thở dài một hơi. Mama, ta đi nhìn xem, một người trong đó nói. Người này nhìn Thủy Vân chẳng biết tại sao hôn mê, trên mặt còn mang theo mạng che mặt, không khỏi đưa tay tới. Mama nhìn thân hình người trên giường, lại là trong lòng lột bột một lần, lập tức nói, chờ đã, cố đại nhân người đã ở phía dưới nóng lòng chờ, nghĩ đến là hai ngày này nàng có chút mệt, nói xong liền đi qua, cùng người cùng một chỗ vịn, thời điểm thừa dịp người không chú ý, vụng trộm để lộ mạng che mặt một chút. Khi nhìn đến dung nhan phía dưới, rất là giật mình, mama, Chu đại nhân người ở phía dưới thúc. Lại trì hoãn không thể được, bên ngoài một người vội vàng đi đến, mama nội tâm cảm xúc phức tạp, bất quá rất nhanh liền làm ra lựa chọn, bây giờ bất kể như thế nào, cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời, trên mặt mang theo cười nói, người đi bẩm đại nhân, liền nói Thủy Vân lập tức liền đến, trang điểm cần nhiều chút thời gian, dù sao không qua loa được, Chu đại nhân phái xe ngựa tới đều đang chờ. Mama thời điểm vịn người đi ra, mấy cái quản sự nhìn thoáng qua, mau đem người nhét vào trong giường. Mặc dù cảm thấy cô nương trạng thái có điểm gì là lạ. Nhưng thời gian cấp bách, quan trọng nhất là mau chóng chuẩn bị cho tốt. Mama cười, đợi thời điểm cái giường khép lại, tâm treo lấy mới thả xuống tới một chút. Phủ vương ra, khách quý đến ăn mừng liên miên bất tuyệt, người trong phủ tay đều có chút bận tối mày tối mặt. Thời điểm cố đại nhân đến, cười chắp tay nói vài câu, liền đưa tay ra hiệu thủ hạ đem cái dương mang lên. Đây cũng là hạ lễ ta đưa cho tiểu vương gia, cách chương.